Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 6, quản lý viên ngôi cao. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, VV. Trước khi livestream, Nhan Yên theo thói quen kiểm tra một chút đồ làm bếp. Đáng giá nhất của thế giới này là không cần nhóm lửa. Có một thứ gọi là bếp ga nhiên liệu. Vừa mở ra là có thể vụt lên ngọn lửa. Còn có thể tùy ý khống chế lửa lớn hay nhỏ. Tuy nói so với củi lửa thiếu đi vị khói bếp, nhưng rốt cuộc cũng coi như tiện lợi. Hết thầy đã chuẩn bị ổn thỏa. Nàng mở kênh phát sóng trực tiếp lên. Trước mặt nàng liền xuất hiện màn hình nửa trong suốt. Tiểu Ngải trực tiếp ra chỉ đạo. Thỉnh ký chủ đặt tên cho kênh phát sóng trực tiếp của mình. Nhan Yên sửng sốt, cúi đầu suy tư hồi lâu. Giơ tay lấy bút, ở màn hình viết ra 10 chữ. Nhân sinh có ngũ vị, chua ngọt đắng cay mặn. Tiểu Ngải, xác nhận hay không? Xác nhận xong liền không thể sửa đổi. Nhan Yên cười, xác nhận. Tiểu Ngải, phòng phát sóng trực tiếp chính thức mở ra. Nhân sinh có ngũ vị, chua ngọt đắng cay mặn. Có bắt đầu phát sóng trực tiếp không? Nhan Yên, phát sóng trực tiếp đi. Tân gia là quản lý viên ngôi cao của Tinh Võng 6D phát sóng trực tiếp. Công việc của anh là mỗi phòng phát sóng trực tiếp mới. Anh đều đến quan sát ít nhất 1 giờ để xác nhận tân bá chủ phát sóng trực tiếp bình thường. Không có bất cứ cái gì trái với quy tắc của phát sóng trực tiếp. Nếu gặp được tân nhân bá chủ không tồi, quản lý viên cũng có tư cách đăng phát sóng trực tiếp đó lên hệ thống kênh đề cử mới. Cũng coi như là vì tân chủ bá gia tăng người xem. Phòng phát sóng trực tiếp 6D là toàn tinh tệ ngân hà phát sóng trực tiếp. Mỗi ngày đều có vô số tân bá chủ gia nhập, cho nên quản lý viện giống tan gia cũng có rất nhiều. Quản lý viên online trong vòng 1 giờ liền có thể ưu tiên tự do chọn lựa phòng phát sóng trực tiếp mới muốn đi. Vượt qua 1 giờ suy xét. Ngày sau đó liền được phân phát một phòng phát sóng trực tiếp mới. Hôm nay tân gia online, liền phát hiện phòng phát sóng trực tiếp mới không ít, nhưng cũng không có cái nào đặc biệt hấp dẫn hắn đến xem. Ban đầu anh tưởng chờ 1 giờ sau ngôi cao sẽ đưa anh đến một phòng phát sóng trực tiếp mới để xem. Nhưng ngay sau đó, danh sách phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện một cái tên không giống như bình thường. Tiến vào thời đại tinh tế năm 2345. Chữ vuông đã phi thường hiếm thấy. Chỉ có một ít đại gia tộc người Hoa mới có thể sử dụng chữ đấy. Chẳng lẽ đây là phòng phát sóng trực tiếp của tiểu bối đại gia tộc nào đó? Tân gia có chút hoài nghi. Tìm dịch âm để đọc tên của phòng phát sóng trực tiếp mới này. Nhân sinh có ngũ vị. Chua ngọt đắng cay mặn. Phản ứng đầu tiên của tân gia là tên này thật kỳ quái. Giống như loại chữ này hình như thật lâu về trước ở cổ địa cầu người Hoa mới sử dụng đi. Đi xem, ở đây rốt cuộc là livestream cái gì? Đem theo một tia tò mò. Tân gia tiến vào phòng livestream. Đang chuẩn bị nấu ăn. Nhan Yên nghe thấy Tiểu Ngải hứng khởi nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ có được người xem thứ nhất là XOO1. Kênh cấp bậc 1, về vấn đề cấp bậc kênh, Nhan Yên đã hỏi Tiểu Ngải. Cấp bậc của kênh phát sóng trực tiếp là dựa theo giá trị cống hiến của người xem mà định. Cấp bậc 1, giá trị cống hiến, 0.99. Cấp bậc 2, giá trị cống hiến, 100.999. Cấp bậc 3, giá trị cống hiến, 1.000.999. Cấp bậc 4, giá trị cống hiến, 10.000, 99.999. Một cái cống hiến tương đương 1 điểm tinh tế. Một ống chất dinh dưỡng tương đương 80 điểm tinh tế. Một ngày 2 ống chất dinh dưỡng. 30 ngày chính là 4.800 điểm tinh tế. Mỗi tháng tiền cứu tế vị thành niên của Nhan Yên là 5.000 điểm. Tính ra, livestream bán nghệ có thể kiếm tiền mà sống a. Nhan Yên hiện giờ coi như không một xu dính túi, tức khắc đối với người xem thứ nhất phi thường có hảo cảm. Ngẩng đầu liền nở một nụ cười thật tươi đối với người xem đầu tiên. Nụ cười này thành công làm đổ Tân Gia vừa tới phòng phát sóng trực tiếp. Tân Gia đột nhiên che lại ngực, phảng phất như bị thần Cupid trong truyền thuyết bắn trúng mũi tên vào mình. Cách chương.